ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Cô Bé Người Tình. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Trang Hạo Nhiên lại nhìn về mặt lạnh nhạt của Tường Thiên Lỗi, cười nói: "Vậy tôi nhận lại cậu ta thôi, tránh khỏi ở nơi này lại gây thêm phiền toái cho cậu." Vào lúc này điện thoại di động lại vang lên, Tường Thiên Lỗi im lặng lấy điện thoại di động ra, vừa vặn thấy là điện thoại của Như Mạt. Anh liền nhìn Trang Hạo Nhiên, cho anh một ánh mắt xin lỗi mới nhận lấy điện thoại đáp lời: "Ừ." Nghe nói Hạo Nhiên trở lại, Như Mạt có chút vui sướng hỏi: "Ừ." Tường Thiên Lỗi chỉ nhàn nhạt đáp: "Xe của em vừa lúc đi qua khách sạn, em muốn đi qua thăm cậu ấy một chút." Như Mạt mỉm cười nói: "Tốt." Tường Thiên Lỗi lạnh nhạt lên tiếng trả lời, liền cúp điện thoại, nhìn về phía Hạo Nhiên mỉm cười nói: "Một chút nữa Như Mạt sẽ đến, muốn cậu ở đây chờ cô ấy." "Thật sao?" Trang Hạo Nhiên nghe vậy rất vui vẻ đứng lên cười nói: "Vậy thì tôi phải đi chọn một chai rượu ngon cho cô ấy. Cô ấy thích uống rượu tuyết lợi nhất." Tào Anh Kiệt nghe vậy lập tức nói: "Cần chuyên gia hầu rượu không?" "Không cần, tự tôi đi chọn." Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói xong, liền liếc mắt nhìn Tường Thiên Lỗi hỏi: "Anh có muốn uống rượu gì không?" "Vậy thì đến quầy rượu của tôi, lấy xích Hà Châu năm 1997 đi." Tường Thiên Lỗi nói. "Dạ." Tào Anh Kiệt lập tức gật đầu, sai người gọi điện thoại đến bộ phận lễ tân. Lúc sau, bộ phận lễ tân liên lạc với phòng tổng thống lấy chai rượu đỏ năm 1997 cho tổng giám đốc. Mới nhậm thực đơn giao cho đầu bếp trưởng một bên, đầu bếp trưởng lập tức cầm thực đơn bước nhanh tới phòng bếp. Đằng sau quầy ba, Tiểu Nhu cầm cây kéo, cô tỉa bỏ những cành lá hoa bách hợp, vừa ngẩng đầu lên vừa có chút thần bí nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng cầm cây kéo giúp cô lưu loát cắt những cành lá dư thừa đi, sau đó cắm vào lọ. Vừa cắt bỏ vừa nhìn Tiểu Nhu bật cười nói: "Chuyện gì vậy?" "Lúc nãy tổng giám đốc vào thang máy nói với cô, mọi người chúng tôi đều rất tò mò. Cô nói nhỏ cho tôi biết." "Tôi không nói cho ai biết đâu. Tổng giám đốc Trang nói thầm thì gì với cô vậy?" Tiểu Nhu trợn mắt nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh khẽ hỏi. "Không có, có nói gì đâu." Đường Khả Hinh trả lời Tiểu Nhu. Tiểu Nhu cố ý dừng lại nhìn cô một cái mới nói: "Tôi không tin, anh ấy và cô thật giống như là quen thuộc, còn thân thiết gọi tên cô, còn nói cô nhớ lời các người nói nhỏ với nhau." "Không có đâu." Đường Khả Hinh bất đắc dĩ thở dài, nhìn Tiểu Nhu nói: "Đó là lúc tôi đi xuống tặng hoa, bảng tên của tôi nó bị chồng ngược, lại bị tổng giám đốc Trang nhìn thấy nên ném tôi vào thang máy, sau đó nói cho tôi biết ở chỗ này cái gì cũng có thể chồng ngược, chỉ có tên của tôi là không được chồng ngược." Chỉ như vậy thôi sao?" Tiểu Nhu cầm lên một bó hoa vừa mới muốn cắt bỏ nhưng lại phát hiện đóa hoa này thiếu cánh hoa, cô tức giận lầu bầu nói: "Bộ phận cây cảnh chỉ biết khi dễ người ta, biết hoa của chúng ta phải đặt ở phòng ăn cho nên lấy hết cả hoa tốt để lại cho chúng ta hoa không có tốt. Tôi cắt 10 cành, tối thiểu thì có 2 cành thiếu hoa, thật là đáng ghét." Đường Khả Hinh mỉm cười nhặt cành hoa bách hợp thiếu cánh, cẩn thận đặt ở trong bó hoa bách hợp bị loại bỏ, nói: "Tất cả đều cho tôi đi, tôi đưa đến hầm rượu, tìm chai rượu tuyết lợi, cắm nó vào." "Vậy lúc đó cô có căng thẳng không? Má trái của cô..." Tiểu Nhu không dám nhắc chuyện này bởi vì thật ra đồng nghiệp ở trong nhà hàng đều biết chuyện má trái của Khả Hinh. Nhưng bởi vì Trần Vạn Hồng cảnh cáo, cũng vì tình cảm giữa đồng nghiệp rất tốt, tất cả mọi người đều cẩn thận không nói đến. "Có gì mà căng thẳng, giữa tôi và anh ấy không có tiếp xúc." Đường Khả Hinh nhìn hoa bách hợp cũng cắt gần xong rồi, liền ôm lấy bó hoa bách hợp của mình đứng lên, nhưng phát hiện vai trái của mình đau nhói, đau đến nỗi cô kêu nhỏ ra tiếng: "Cô làm sao vậy?" Tiểu Nhu ném hoa bách hợp nhìn Đường Khả Hinh lo lắng hỏi. Đường Khả Hinh một tay ôm hoa bách hợp, đau đến người vặn vẹo đổ mồ hôi, khó khăn thở một hơi, vươn tay khẽ đặt ở vai trái nói: "Đau quá. Vai trái của tôi có một vết thương, đã từng bị dao cắm vào. Nhưng mà vết thương này cũng đã lâu không có tái phát. Không biết tại sao hôm nay lại đột nhiên đau vậy." Vậy thì cô nên đi khám bác sĩ đi. Tiểu Nhu lo lắng nói. Không có việc gì, túi sách của tôi có rượu thuốc, để tôi đi về trước. Đường Khả Hinh nói dứt lời liền nâng lên Hoa Bách Hợp, có chút khó chịu, rời bước muốn đi khỏi. Để tôi đưa cô về, Tiểu Nhu lập tức nói. Không cần, đợi lát nữa quản lý gặp cô, lại nói là chúng ta lười biếng. Đường Khả Hinh yếu ớt nói xong, liền ôm Hoa Bách Hợp loại bỏ, thở hổn hển không có thoải mái, rời bước đi khỏi nhà hàng Tây. Trở lại hầm rượu, mồ hôi đã đầm đìa. Cô cố nén đau đớn, vội vàng để xuống Hoa Bách Hợp, nhào tới cái bàn trước mặt, cầm thuốc giảm đau, cẩn thận nhìn đồng nghiệp ở phía ngoài đang căng thẳng bận rộn. Cô thật sự đau đến không chịu nổi, liền nhanh chóng đóng cửa lại. Nghĩ tới khu vực của rượu đỏ không có lệnh của quản lý, không có phận sự không được đi vào, liền ôm chặt bả vai bước nhanh vào. Run rẩy đi đến giá rượu mà Tiểu Nhu từng nói là tránh được camera. Hơi quỳ xuống, nhanh chóng cởi cúc áo com lê, chịu đựng đau đớn thấu tim phổi, buông lỏng mấy cúc áo sơ mi trắng, lộ ra bả vai trắng nõn, thở hổn hển, cầm thuốc giảm đau, đổ lên vị trí sau vai. Sau đó hơi bóp bóp vào chỗ đau. Lúc này đột nhiên, cửa hầm rượu đã bị đẩy ra, một bóng dáng tao nhã tự nhiên tiến vào. Anh đang mang giày da màu trắng, bước tới phía trước. Đường Khả Hinh mở trừng hai mắt, chai thuốc cầm ở trong tay, phịch một tiếng, rớt xuống. Trang Hạo Nhiên dừng ở trước một chai rượu đỏ, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, lập tức nhìn thấy bên cạnh giá rượu Tuyết Lợi. Hình như là có ai đó, anh lặng lẽ thả chậm bước chân, từ từ đi tới. Đường Khả Hinh tái mặt, đôi tay run rẩy, vừa cài cúc áo sơ mi trắng, vừa từ dưới đất đứng dậy, không dám thở mạnh, muốn né tránh cái bóng dáng kia. Không ngờ, vừa xoay người, áo sơ mi còn chưa có cài chặt, trước mặt có bóng người đột nhiên chớp động. Cô vội vàng núp xuống, để mong rằng người ta không thấy mình. Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng vươn tay, nắm chặt eo nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, ôm cô vào trong ngực, vươn tay bưng chặt cái miệng nhỏ nhắn của cô, cúi đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô. Tiêu Đồng bước tới đẩy cửa, dẫn hai vệ sĩ đi tới, nhanh chóng hỏi. Tổng Giám Đốc, hình như tôi nghe có tiếng thét, anh không có sao chứ? Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên cười như không cười, cúi xuống nhìn Đường Khả Hinh, đang trừng lớn con ngươi, giống như con chó nhỏ đang nhìn mình, rất tức cười. Không dám nói tiếng nào, anh đột nhiên cười một tiếng sâu kín nói. Lúc nãy làm ảnh hưởng đến nhân viên làm việc ở nơi này, bây giờ không có sao, các người đi ra ngoài trước đi. Tiêu Đồng có chút lo lắng nhìn tầng hầm giá rượu, nhưng không có một chút tiếng thở, suy nghĩ một chút, chỉ đành thối lui đi ra khỏi giá rượu. Cả khu vực rượu đỏ rơi vào không khí tĩnh lặng mập mờ. Đừng Khả Hinh thở gấp, không dám động đậy, đôi tay nắm chặt quả đấm nhỏ, đặt trên cơ ngực căng đầy của anh. Trang Hạo Nhiên vẫn ngưng mắt. Nhìn bên nửa mặt cô thật lâu, có chút ký ức xuyên vào trong não của anh. Đang lúc này, nghe được bên ngoài cửa có tiếng động, Tưởng Thiên Lỗi nghiêm nghị đi vào khu vực rượu đỏ. Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi cất bước đi vào giá rượu. Trang Hạo Nhiên vừa nghe thấy tiếng Tưởng Thiên Lỗi, vừa nhìn Đường Khả Hinh đang bị anh ôm chặt ở trong lòng. Khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười, nhanh chóng đưa tay chạm vào giữa ngực cô, cài lại cúc áo sơ mi cho cô. Anh... Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, cúi đầu xuống nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã cài xong cúc áo sơ mi cho mình. Cô mất hồn và kinh ngạc động tác của người đàn ông này quá nhanh. Trang Hạo Nhiên đưa bàn tay ra, nắm chặt bả vai gầy nhỏ của cô, kéo người cô qua. Thân thể cô lập tức xoay lại, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã đứng ở đầu bên kia giá rượu, dáng vẻ vô cùng cao quý, vẻ mặt rất nghi ngờ nhìn mình. Cô chợt giật mình loạn choạng một cái, ngã trên giá rượu, thiếu chút nữa chống lên chai rượu đỏ năm 1973, giống như con châu chấu vội vàng đứng thẳng người. Tưởng Thiên Lỗi rũ mi mắt, liếc nhìn com lê màu đen kia, lại ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thật kỳ quái nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không muốn giải thích, chỉ liếc mắt nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn cười. Đường Khả Hinh nuốt một ngụm nước bọt, Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn Đường Khả Hinh một cái, trầm mặt từ từ đi tới. Đường Khả Hinh cảm thấy bóng đen của Tưởng Thiên Lỗi dần dần vượt lên. Cô vội vã nhích người sang một bên, cúi mặt xuống và không dám nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi đi sang bên cạnh com lê màu đen nho nhỏ, anh cúi đầu nhìn, hai mắt xoẹt qua một chút ý vị không thể nắm bắt. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhặt lên com lê nho nhỏ đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, đưa tới trước mặt cô, im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, có chút đề phòng nhìn anh. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên xoẹt qua một chút ý trêu đùa của bọn họ. Đường Khả Hinh vẫn nhìn nét mặt của Tưởng Thiên Lỗi, dường như thấy anh không định trách phạt mình. Cô ở trước mặt bọn họ lúng túng mặc áo com lê đen vào. Tưởng Thiên Lỗi đứng đó nhìn cô cài xong từng cúc áo mới chậm rãi hỏi. Chọn rượu xong chưa? Dạ. Đường Khả Hinh nhìn anh khẽ đáp một tiếng. Không có hỏi cô. Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói. Trang Hạo Nhiên hơi ngẩng đầu.

Cô mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn cô nở nụ cười rồi. Trần Mạn Hồng tự mình đeo lên bao tay trắng, nhận lấy rượu Tuyết Lợi, dùng dao mỏng cắt ngang cổ chai rượu một vòng, mở nắp rượu. Tào Anh Kiệt cũng lập tức tiến lên, mang ly pha lê để trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, mở chai rượu đỏ năm 1997, cẩn thận rót ra, lui về phía sau một bước, lau nhẹ miệng chai, đóng nút gỗ, đặt rượu xuống mỉm cười, lui về phía sau một bước. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng như mạt, ba người đã từ nhỏ lớn lên, cùng dơ ly rượu. Sau khi cẩn thận chạm cốc, nâng ly nhấp nhẹ rượu, tất cả đều vui vẻ. Trần Mạn Hồng nhìn thấy bọn họ hài lòng uống rượu, ngay lập tức xoay người đi về phòng bếp, chuẩn bị mang thức ăn lên. Lúc nãy, Như Mạt vẫn không quên đề tài lúc nãy, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, dịu dàng hỏi: "Các người nói chuyện của Vĩ Nghiệp, xảy ra vấn đề gì sao?" Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi không thay đổi, nhìn về phía Như Mạt nói: "Đây là chuyện làm ăn, không có liên quan đến em. Nhưng em muốn biết có liên quan đến chuyện của anh ấy trúng đạn hay không?" Như Mạt có chút căng thẳng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn ánh mắt quan tâm của cô, giọng nói có chút cứng rắn: "Không có." "Vậy thì chuyện gì?" Như Mạt dịu dàng vội vàng hỏi. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn về phía Như Mạt, ở trên mặt đã biến mất vui vẻ, nâng rượu Tuyết Lợi uống một ngụm nhỏ. Nghĩ tới cô gái chọn Olo Rosso ở trong kho rượu lúc nãy, hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua ánh sáng không vui nói: "Anh ta tạm thời gác lại dự án khách sạn ở dưới nước của tập đoàn Á Châu chúng tôi." Như Mạt hơi sừng sốt, không nghĩ tới là chuyện này, cô im lặng cúi đầu. Lúc này Trang Hạo Nhiên lại nâng lên khuôn mặt tươi cười, phá tan bầu không khí nói: "Cô thả lòng một chút đi, đôi khi doanh nghiệp và chính phủ sẽ có một chút mâu thuẫn, hôm nay tôi cũng đã hủy bỏ dự án này." Như Mạt ngẩng đầu lên, có chút xin lỗi nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nâng ly rượu đỏ lên, ngửa mặt uống một hơi cạn sạch. Như Mạt đau lòng khẽ cắn môi dưới nhìn anh, vừa định nói gì nhưng lại ngại nói sai, chỉ đành miễn cưỡng cười nói: "Chuyện Vĩ Nghiệp trúng đạn lần trước đã làm em sợ hãi, cha và mẹ đều hết sức lo lắng, em cũng rất lo lắng." Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cứng ngắc, thấy Tào Anh Kiệt rót rượu đỏ, anh không từ chối. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười nói: "Hiếm thấy vợ chồng các người lại tình cảm, tự nhiên phải quan tâm." Như Mạt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, giờ phút này ở trong mắt cô chỉ có Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi không nhìn Như Mạt, chỉ cầm rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. "Đừng uống nữa." Như Mạt đau lòng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Vào lúc này điện thoại di động lại vang lên. Đông Anh cầm điện thoại của Tưởng Thiên Lỗi, sau khi nghe xong liền bước tới trước mặt của anh, dịu dàng nói: "Tổng giám đốc, bên Nhật Bản gửi tài liệu khẩn cấp, muốn anh ký." "Xin lỗi, không tiếp được." Tưởng Thiên Lỗi nói xong liền lạnh lùng ném khăn ăn, xoay người đi ra khỏi phòng ăn. Như Mạt có chút căng thẳng xoay người, nhìn theo bóng lưng anh đi khỏi, hai mắt rưng rưng. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của cô, mỉm cười nói: "Đi đi." Như Mạt nhìn Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên khẽ thở một hơi, ngón tay nhẹ vuốt mép ly, bất đắc dĩ nhìn cô gái đã từng là hồng nhan tri kỷ, cười nói: "Đi đi, không đi cô có thể an tâm ăn bữa cơm với tôi sao? Tôi đi một chút sẽ trở lại." Như Mạt lập tức cầm túi xách đứng lên, đi ra ngoài phòng ăn. Trang Hạo Nhiên một mình, tao nhã ngồi tại chỗ, nhìn mặt biển xanh bao la ngoài cửa sổ, sóng lớn mãnh liệt, gió thổi xô bờ. Bọt sóng bắn lên trắng xóa, anh khẽ mỉm cười. Tại văn phòng điều hành của Tổng thống, cửa thang máy nhanh chóng mở ra, Tưởng Thiên Lỗi sải bước đi ra thang máy, đi về phía văn phòng của mình. Như Mạt đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy bóng lưng của Tưởng Thiên Lỗi, mặc dù rất vội vàng, nhưng vẫn phải thả chậm bước chân, mỉm cười chào nhân viên bộ phận hành chính, sau đó mới đi theo Tưởng Thiên Lỗi đi vào phòng ăn. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng cởi áo khoác màu đen, ném trên ghế salon, giống như không nhìn thấy Như Mạt, ngồi ở trước bàn làm việc, thấy tài liệu để trước mặt, anh nhanh chóng mở ra, xem nội dung phía trên. Đông Anh không dám tự tiện tiến vào, lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Như Mạt rơi lệ nhìn Tưởng Thiên Lỗi đang lạnh lùng với mình, liền đau lòng nghẹn ngào nói: "Anh thông cảm cho em một chút, không được hay sao?" Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe ra ánh sáng rất bén nhọn, nhanh chóng nhìn tài liệu trước mặt. Như Mạt đau lòng nhìn người đàn ông mình yêu mến nhất ở trước mặt, khó khăn nói: "Em là đứa bé được cha mẹ nhận nuôi, nếu không có hai người già bọn họ, có thể em đã sớm chết đói ở đầu đường. Kể từ khi em vào nhà họ Tần, cha rất tốt với em, mẹ cũng rất tốt với em. Vĩ Nghiệp đối với em còn tốt hơn, bọn họ xem em giống như người thân. Nếu như không phải bởi vì yêu anh thì đâu xảy ra chuyện không thể quay lại được. Mỗi đêm đối mặt với Vĩ Nghiệp, em đều rất áy náy, nhưng em không có cách nào bởi vì em yêu anh." Rốt cuộc, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Như Mạt. Bây giờ nước mắt cô đã rơi lã chã, anh nắm chặt cái bút trong tay nói: "Ở trong mắt em, dường như bất cứ lúc nào anh cũng muốn mạng của Tần Vĩ Nghiệp. Ngày đó anh ta trúng đạn, em đừng nói, em không có nghi ngờ anh chứ. Như Mạt ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi đè nén cảm xúc, cố nén tức giận nói, anh nói cho em biết, Tưởng Thiên Lỗi anh muốn một phụ nữ, không đến nỗi phải phá hủy người kia để có được cô ấy. Nếu không phải là bởi vì tôn trọng em, anh sẽ không để cho em nằm ở trên giường một người đàn ông khác, mặc dù anh ta không có cách nào động tới em. Như Mạt im lặng cúi đầu, nước mắt từng viên lan xuống. Em không cần thẳng thắn thừa nhận, trong lòng của em, anh ta có vị trí nhất định. Như vậy, chúng ta cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Tưởng Thiên Lỗi lại lạnh lùng nói. Điều này đối với em không công bằng. Như Mạt bật khóc nói. Không phải anh cũng đã có vợ chưa cưới hay sao? Tương lai của anh chắc chắn sẽ không giống như em. Một mình phòng không gối chiếc, mà anh muốn cùng cô ấy hàng đêm chung đụng, đó là chuyện dễ dàng. Em nhìn các người sắp đính hôn, lòng em không đau hay sao? Đây là do em lựa chọn, Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhắc nhở. Như Mạt nghe nói như thế, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Cô khổ sở nói, em lựa chọn được sao? Em không có lựa chọn khác, em bị cha mẹ vứt bỏ, được cha mẹ nuôi nhận nuôi. Em yêu anh thì lại bị ép gả cho anh ấy, em có thể lựa chọn sao? Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của em chính là yêu anh đó. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn về phía Như Mạt, nhẫn tâm nói, vậy thì đừng nên yêu. Như Mạt ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng rất vô tình của Tưởng Thiên Lỗi. Trong lòng cô đau nhói, buồn bã, xoay người bước nhanh về phía trước, đôi tay nắm chặt tay cầm cửa, khổ sở kéo cửa ra. Nhậm Tử Hiền lạnh lùng đứng ở giữa cửa, nghiêng người ôm vai nhìn thẳng. Như Mạt kinh ngạc đến ngây người nhìn cô, nước mắt lan xuống. Tử Hiền. Như Mạt cố kỵ nhìn cô, chớp mắt lệ. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trong văn phòng, nghe gọi như thế, mặt cứng lại, cũng không có ngẩng đầu lên mà tiếp tục xem tài liệu. Tử Hiền ôm vai, cười như không cười, quay đầu nhìn về phía Như Mạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt. Thật sự nhìn thế nào cũng không thể động lòng người. Cô đột nhiên mỉm cười nói, tại sao cô lại khóc như vậy? Tôi... Như Mạt vội vàng lau nhẹ nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng nói, chỉ có một chút chuyện nhạy cảm cho nên... Tử Hiền thở dốc một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, cho dù cha mẹ của tôi cũng không có cách nào đối với tôi. Nói tôi rất tỉnh táo đối mặt với vấn đề sẽ không dễ dàng rơi lệ. Nhưng phụ nữ yếu ớt có lúc thật đáng yêu, làm cho người ta rất thương tiếc, nhất là muốn đàn ông yêu. Mặt của Như Mạt đỏ lên, Tử Hiền bật cười nhìn về phía Như Mạt nói, thật đúng là nhiều khi phụ nữ tình nguyện là một thiên sứ khổ sở mà không phải là dũng sĩ kiên cường. Có gì thì đi vào nói, giọng nói lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi truyền đến. Tử Hiền ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong, Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở bên bàn làm việc, lạnh lùng phê duyệt tài liệu, lại nhìn về phía Như Mạt. Người phụ nữ đáng chết này, ngay cả sau khi mình xuất hiện cũng không chấp nhận rời khỏi người đàn ông này nửa bước. Chính là muốn đơn độc sống chung cùng người đàn ông này. Ngày ngày vụng trộm chạy trốn, cô hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Như Mạt nói. Cô muốn đi ra ngoài hay là muốn đi vào? Nếu cô đi ra ngoài, tôi tránh đường cho cô đi, để cho cô đi. Còn nếu cô muốn đi vào thì chúng ta cùng vào, như thế nào? Tôi... Như Mạt nắm chặt túi sách, không biết nên làm sao, hai mắt bối rối. Tử Hiền a một tiếng, cười lạnh, nhướng mày, không thể tin nổi người phụ nữ không biết xấu hổ. Tôi... Như Mạt không nhìn được, ngẩng đầu lên, tiếp xúc với ánh mắt mãnh liệt của Tử Hiền. Trái tim cô chợt đập mạnh, hoảng sợ đến không nhịn được, lui về sau một bước. Tử Hiền lại thu lại nụ cười, khẽ cắn răng, hai mắt cô ta lóe lên oán hận, nhưng vẫn ôm vai, giống như nữ chủ nhà, nhẹ nhàng cất bước đi vào văn phòng. Hôm nay cô mặc váy ngắn màu đen, đeo thắt lưng màu vàng, gắn hạt châu thật to, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, giày bót ý màu đen, dáng vẻ rất cao ngạo, ngồi trên salon dựa vào thành ghế. Cặp đùi thon dài bắt chéo giống như con mèo lười biếng và tao nhã. Như Mạt đứng ở cửa bên, nhất thời cảm giác như sinh mạng của mình mỏng manh hèn mọn, ở một góc độ nào đó trên thế giới, cũng không thể chịu nổi một tác động. Trong mắt cô khẽ chớp, nhớ tới lúc nhỏ, mình được Tần Trung dẫn tới một biệt thự giống như tòa lâu đài. Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy một tòa lâu đài họ Tưởng cao hùng vĩ, ngăn nắp chỉnh tề. Người giúp việc vẻ mặt không chút tình cảm. Mọi người lần lượt đi tới lướt qua thân thể yếu của mình, nhìn những hình ảnh kia từng mảng lóe lên, những khuôn mặt lạnh lùng đến nay vẫn còn mới mẻ trong ký ức. Từng món ăn tinh xảo, từng đóa hoa xinh đẹp mềm mại, mình hoảng sợ núp ở trong ngực cha nuôi, đôi mắt to sáng ngời, nhìn mọi thứ trước mặt, bàn tay nhỏ bé không nhịn được víu chặt. Sau đó ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng khách sang trọng. Một bóng dáng tao nhã chợt tiến vào trong phòng khách. Cô đứng đó nhớ lại một chút quá khứ. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở tại chỗ, dường như cảm thấy trái tim Như Mạt dần dần rời xa. Trong chớp mắt, anh ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra nóng bỏng, nhìn về phía bóng lưng yếu ớt bên cạnh cửa. Nước mắt của Như Mạt lan xuống, đầu ngón tay run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, đột nhiên dâng lên lạnh lẽo, cảm giác giống như là không thở nổi. Cô cắn chặt răng, rời bước đi thẳng ra ngoài. Từ Hiền cao ngạo ngẩng mặt lên, Tưởng Thiên Lỗi tay cầm bút máy, nhìn về phía cánh cửa trống không, sau đó nhìn Từ Hiền. Từ Hiền giống như không có việc gì, cười khẽ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi vẫn không có để ý đến cô, cúi đầu tiếp tục thẩm duyệt tài liệu. Từ Hiền đột nhiên mỉm cười, cố ý lắc nhẹ chân dài đứng dậy, ôm vai từng bước đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, đi tới trước bàn làm việc của anh, cúi người xuống, chớp mắt nhìn anh. Em đã vi phạm ước định giữa chúng ta. Tưởng Thiên Lỗi cúi đầu, lạnh lùng nói. Từ Hiền nhìn anh chằm chằm, nhớ tới cuộc ước định 5 năm trước, không có lên tiếng, cũng không có hối hận. Tưởng Thiên Lỗi không muốn nói thêm, cầm bút máy ký tên của mình trên tài liệu, sau đó lạnh lùng đứng dậy, đi qua bên cạnh Từ Hiền, cầm âu phục trên ghế salon, lặng lẽ mặc vào, cài xong cúc áo âu phục. Từ Hiền vẫn đưa lưng về phía anh, hai mắt sáng ngời, biết rõ mình cần cái gì. Rất sảng khoái, xoay người đi đến bên cạnh nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, sửa sang âu phục, cũng không thèm nhìn tới cô. Nhưng rồi lại nắm lấy tay cô, dắt cô đi ra ngoài. Cửa chính phòng tổng thống được mở ra, Tưởng Thiên Lỗi dắt tay Từ Hiền xinh đẹp đi ra ngoài. Có thể nói bọn họ là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi nhất thế kỷ này. Nam mạnh mẽ trí tuệ, nghiêm nghị đẹp trai, nữ hấp dẫn xinh đẹp, tao nhã động lòng người, đi cùng một chỗ thì tỏa sáng rực rỡ. Tại phòng ăn Ngự Tôn, phong cảnh ở bên ngoài trời xanh biếc, sóng ngầm mạnh mẽ. Trang Hạo Nhiên ngồi nhìn phong cảnh trời xanh biển biếc ở ngoài cửa sổ một lúc, mới mở ra tài liệu Thái Hiền đưa cho mình, xem xét ý kiến của Hội đồng Quản trị Âu Mỹ đối với khách sạn dưới nước lần này. Cho nên nói ở dưới ý kiến, hai mắt anh đột nhiên giống như chim ưng, lóe lên ánh sáng sắc bén. Trong đó một thành viên Hội đồng Quản trị có ý kiến đối với dự án xây dựng khách sạn dưới nước, nói: rốt cuộc chúng ta có thể xây dựng hơn hẳn tòa nhà khách sạn Dubai trên thế giới hay là không? Khách sạn Dubai được xem là tòa nhà có quy mô lớn nhất thế giới, hoành tráng nhất, được xây dựng trên mặt biển bao la, được xem là tòa nhà mạo hiểm hàng đầu. Nó may mắn có đội ngũ kiến trúc sư mạnh mẽ nhất, sáng tạo nhất, với vẻ độc đáo của gạch ống đặt trên nền móng là vôi hóa cát. Nhưng chúng ta là hướng người trên thế giới thể hiện dự án vĩ đại của chúng ta, thì chúng ta bị thế giới chú ý. Vấn đề thành công hay thất bại đều sẽ bị ghi vào lịch sử. Đáng sợ nhất là 100 tỷ đô này chiếm hết 10% cổ phần tập đoàn Hoàng Cầu, vượt ra khỏi phạm vi dự báo nguy cơ của chúng ta. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh cầm một phần tài liệu khác, lần nữa xem như dự đoán 100 tỷ, bao gồm huy động vốn lưu động của nhiều nước khi triển khai dự án khách sạn dưới nước. Ánh mắt sắc bén của anh phân tích cả các số liệu, mỗi con số giống như có thể nhìn ra các chuyên gia kế toán rất tỉ mỉ, đem số liệu sắc bén nhất che giấu dưới danh mục hóa đơn. Tào Anh Kiệt, tiến sĩ kinh tế học Hawaii, 20 tuổi tốt nghiệp thành tích xuất sắc, nghe lời căn dặn của Trang Hạo Nhiên, đến Học viện Hoàng gia Anh Quốc đi học ngành khách sạn, sau đó trở về khách sạn Á Châu, được bổ nhiệm quản lý nhà hàng Tây. Nhưng thật ra Trang Hạo Nhiên tin tưởng vào cách nhìn của anh. Anh ta đứng ở bên cạnh chỗ ngồi của Trang Hạo Nhiên, vừa rót cho anh một ly rượu tuyết lợi, vừa nói: dự án 100 tỷ đô này, nếu như thành công, Tổng Giám đốc Tưởng sẽ mang đến cho Hoàng Cầu chúng ta 10% cổ phần. Tôi xem dự toán phương án xây dựng khách sạn, khắp chỗ đều là âm mưu. Từng quá trình triển khai, anh ta vốn di chuyển nhân tài hàng đầu và cổ đông có thực lực mạnh nhất của tập đoàn Hoàng Cầu. Trang Hạo Nhiên vừa nghe đến số liệu, Tào Anh Kiệt lại nói tiếp: nếu như dự án này được triển khai thành công, Hoàng Cầu chúng ta... Trang Hạo Nhiên chậm rãi nâng lên rượu tuyết lợi, hớp một ngụm nhỏ. Anh Kiệt căng thẳng, sắc mặt nghiêm túc. Nói chuyện gì thú vị như vậy? Một âm thanh trầm thấp từ phía sau lưng truyền đến. Trang Hạo Nhiên mỉm cười khép lại tư liệu họp cổ đông, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi cùng với Từ Hiền xuất hiện trên bàn ăn. Anh lập tức mỉm cười đứng lên nói: có liên quan đến ý kiến của cổ đông Âu Mỹ của dự án khách sạn dưới nước. Nhậm Từ Hiền bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên dứt khoát nói: trong lúc dùng cơm có thể đừng nói chuyện tới công việc có được không? Các người đều là người điên cuồng công việc rồi. Trang Hạo Nhiên nghe Từ Hiền nói như vậy, ngay lập tức nhìn về phía cô cười nói: 1 năm 365 ngày. Ở lại bên cạnh chồng chưa cưới của cô, chưa tới 30 ngày, không thể nói tôi như vậy. Hơn nữa, cô không có việc gì, liền la hét tịch mịch trống vắng. Cầm rượu đỏ từ Paris, bay qua Anh Quốc sương mù, đi cầu tôi chứa chấp cô. Tôi chưa bao giờ cứng rắn từ chối. Đó là chuyện anh phải làm, Nhậm Tử Hiền cười nói. Trong mắt cô, chỉ cần cô cảm thấy đúng, chuyện gì cũng không cần để ý đúng sai. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười, giơ tay về phía Từ Hiền nói, ngồi đi, bà Tưởng. Không cần khách khí như thế, hy vọng anh thích mùi vị của phụ nữ, mau sớm điều chỉnh cho tốt, cũng rất nhanh sẽ có bà Trang thôi. Nhậm Tử Hiền đi cùng Tưởng Thiên Lỗi, ngồi đối diện Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cố ý nhìn Nhậm Tử Hiền một cái, nhịn cười. Nhậm Tử Hiền cùng buồn cười nhìn Trang Hạo Nhiên nói, thế nào, nhìn vẻ mặt của anh, đoán chừng có phụ nữ 35 tuổi trở lên. Vào một buổi sáng nào đấy để lại cho anh một bóng lưng xinh đẹp, sau đó ưu buồn đi khỏi anh chứ. Khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên nhịn cười, nhìn Nhậm Tử Hiền. Thiên Lỗi cũng cười lặng lẽ, cầm khăn ăn tiện tay mở ra. Tại sao? Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười hỏi. Nhậm Tử Hiền đột nhiên mỉm cười, đưa bàn tay ngọc thon dài khẽ đặt ở thân ly cao cổ trong suốt. Tào Anh Kiệt lập tức rót cho cô một ly rượu tuyết lợi màu xanh nhạt trong suốt, nổi lên bọt nho nhỏ dính vào trong ly, nhìn rất đẹp mắt. Tay cô khéo léo để ly rượu dán chặt bàn, nhẹ nhàng xoay tròn 360 độ, mỉm cười nói. Đàn ông đẹp trai, có tiền, có quyền, có thế, gia thế hiển hách, lại có dòng máu quý tộc anh. Giống như anh ý, người phụ nữ 35 tuổi kia dám trọn đời mãn kiếp với anh sao? Trang Hạo Nhiên nhìn Tử Hiền bật cười nói. Ở trong mắt cô, tôi thành công mọi thứ, trái lại làm cho phụ nữ chùn bước. Chứng minh con người anh không có tệ, cho nên phụ nữ đến gần anh, yêu thích con người anh hơn là thích tiền của anh. Nhậm Tử Hiền nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên cười nói. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ chuyện này một lúc, sau đó nhịn cười nhìn Tử Hiền nói. Ý của cô nói, vì các cô gái đều yêu thích tôi, cho nên mới rời khỏi tôi, cho nên tôi cảm thấy may mắn. Nhậm Tử Hiền ôm vai Trang Hạo Nhiên cười nói. Trên lý thuyết có thể nói như vậy, hơn nữa anh hiểu như vậy không phải là rất tốt hay sao? Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn Nhậm Tử Hiền một cái, sau đó mới không nhịn được nở nụ cười. Nhưng có chút kỳ quái nhìn hai người bọn họ thân mật ngồi chung một chỗ như thế, liền ngạc nhiên hỏi. Như Mạt đâu? Lúc nãy đi khỏi một lát, sao lại không thấy nữa? Tôi làm sao biết? Cô ấy làm chuyện gì? Tôi làm sao mà hiểu rõ? Nhậm Tử Hiền vừa nói xong, nhấc mi mắt nhìn thấy cả người Như Mạt giống như lau sợi đi tới. Trên mặt bình tĩnh, cả người tràn ngập đau buồn, thậm chí loại đau buồn này hòa vào trong không khí cho người ta cũng đau lòng. Lúc này Thường Thiên Lỗi cảm nhận Như Mạt xuất hiện, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên theo ánh mắt của bọn họ, quay đầu nhìn thấy Như Mạt hơi mỉm cười đi vào. Hai mắt đỏ bừng, bộ dáng lộ ra ẩn nhẫn yếu ớt. Anh vẫn im lặng, không có lên tiếng. Tào Anh Kiệt lập tức kéo ghế ngồi. Cảm ơn. Như Mạt mỉm cười ngồi xuống, nhìn mọi người nói. Thật xin lỗi, đã tới chậm. Lúc nãy đi vào toilet một chút. Không khí trở nên yên lặng một lúc. Nhậm Tử Hiền cầm lên thực đơn, mở ra, nhìn những món ăn đặc sắc, thuận miệng nói. Đã rất lâu phòng ăn Ngự Tôn không có đưa ra nhiều món ăn mới. Trần Mạn Hồng sững sờ, cùng với Tào Anh Kiệt nhìn nhau, lập tức cẩn thận nói. Tuần lễ trước có đưa ra món ăn mới ạ? Kết quả như thế nào? Cô hỏi tiếp. Kết quả không có tệ, món ăn mới lấy tình cảm làm chủ. Trần Mạn Hồng có cảm giác không khí trong phổi nổ tung, lúc nào cô ấy cũng nghi ngờ tính chuyên nghiệp của người khác. Kết quả không tệ, cô quen dùng đáp án lập lờ nước đôi để trả lời vấn đề của người khác hay sao? Không chỉ là đáp ứng cho người này, còn đáp ứng cho người khác. Thật là nhân viên tốt, đôi khi mạnh mẽ phản bác người khác mới thể hiện cô dũng cảm hơn. Nhậm Tử Hiền lại thuận miệng nói, giống như phá hủy tự ái của người khác đối với cô mà nói là bữa ăn sáng. Trong chớp mắt, sắc mặt của Trần Mạn Hồng trắng bệch, miễn cưỡng cười nói, vâng, sau này tôi sẽ chú ý. Nhậm Tử Hiền tiếp tục lật xem thực đơn, đột nhiên lại nói, lần trước nữ nhân viên ở lại phục vụ tôi ở phòng tổng thống, có ở đây không? Trần Mạn Hồng nhanh chóng suy nghĩ một chút, cẩn thận hỏi, Nhậm tiểu thư, cô hỏi người kia là Tiểu Nhu hay là Đường Khả Hinh? Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh, nâng ly rượu đỏ uống một ngụm nhỏ. Trang Hạo Nhiên không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tử Hiền. Tử Hiền để xuống thực đơn, suy nghĩ một chút mới nói, chính là cô gái tóc ngắn, tôi cảm thấy cô ấy hầu rượu không có tệ. Tư tưởng thật trẻ, giống như một chuyên gia hầu rượu lớn tuổi, luôn đem đến cho chúng ta hương vị nhàm chán. Về lâu về dài, có lẽ tư tưởng của bọn họ sẽ bị nổi mốc thôi. Dĩ nhiên trừ lao rần. Trần Mạn Hồng nghe vậy lập tức trả lời, cô ấy gọi là Đường Khả Hinh, là nhân viên kho rượu của chúng ta. Tôi nhớ ra rồi, là cô ấy. Nhậm Tử Hiền hài lòng để thực đơn xuống, nhìn về phía Trần Mạn Hồng mỉm cười nói, để cho cô ấy ra đây. Vâng. Trần Mạn Hồng có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, xoay người lui ra ngoài. Đường Khả Hinh ư, cái tên này rất quen. Như Mạt suy nghĩ một chút nói. Từ Hiền nhìn Như Mạt cười nói, tôi cho rằng cô là người xinh đẹp như tiên, không ăn món ăn của người phàm tục, thậm chí bỏ mặc tình yêu thù hận và vui buồn của người phàm tục. Như Mạt lập tức cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Tường Thiên Lỗi im lặng nhìn bộ dáng của Như Mạt như vậy, có chút không vui cau mày, hơi nghiêng mặt nhìn Từ Hiền ở bên cạnh. Từ Hiền lạnh lùng, ngón tay khẽ chạm vào chất lỏng trong ly thủy tinh, thái độ kiêu ngạo. Ngón tay thon dài của Trang Hạo Nhiên chuyển động ly rượu trên bàn, nhớ tới cô gái trong kho rượu, để lại cho mình cảm giác có một chút đau đớn, anh cau mày ngạc nhiên với loại cảm giác này. Tại kho rượu, cả người Đường Khả Hinh đang buồn bã. Cô ngồi đó, hai mắt sâu kín nhìn về phía trước, nhớ tới lúc nãy Tưởng Thiên Lỗi siết chặt cằm của mình, tàn nhẫn để lại câu nói. Tôi có chút thương hại cho cô là bởi vì 3 năm trước đây, tôi nợ cô một đoạn đường, làm cho khuôn mặt của cô trở nên như vậy. Nhưng tôi không cho phép một người má trái không có trọn vẹn ở khách sạn của tôi chứa ý đồ. Nếu cô còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này, tốt nhất cô nên không để lộ ra một chút tài năng như vậy. Cũng đừng có tự mãn. Hai mắt của Đường Khả Hinh nổi lên hơi nước, nhớ tới lúc Trang Hạo Nhiên đi khỏi để cho Trần Mạn Hồng chọn chai rượu. Cô đột nhiên phát hiện trên thế giới này có hàng vạn người đều am hiểu về rượu đỏ, hàng vạn người đều có tài năng. Thế giới của bọn họ rộng lớn hơn so với mình nghĩ. Có lẽ cha dạy mình chỉ là một phần rất nhỏ, mình cũng chỉ là một trong hàng vạn hạt bụi trên thế giới này. Nghĩ tới đây, Đường Khả Hinh đột nhiên cảm thấy mình thật cô đơn. Đã lâu thật lâu không có loại cảm giác cô đơn này. Cô cúi xuống, mặt dính vào bên đầu gối, nước mắt lăn xuống. Khả Hinh, Trần Mạn Hồng bước nhanh vào, gọi nhỏ. Ai? Khả Hinh vội vàng lau đi nước mắt, hít hít lỗ mũi đứng lên, kéo váy đồng phục đi ra khỏi giá rượu. Thấy quản lý đang tìm mình khắp nơi, cô kỳ quái đi tới hỏi. Quản lý, cô tìm tôi có việc sao? Mau, vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc, Nhâm Tiểu Thư muốn tìm cô. Trần Mạn Hồng bước nhanh đến trước mặt Đường Khả Hinh, sắc mặt căng thẳng nói. Đường Khả Hinh sững sờ, lập tức nhớ tới buổi chiều hầu rượu ở phòng Tổng thống lần trước. Ánh mắt của Nhậm Từ Hiền hài lòng, do dự một lát. Lại nhớ tới lời nói giận dữ của Tường Thiên Lỗi, trong lòng cô chùn xuống, sâu kín nói. Tôi không dám đi ra ngoài, mặt của tôi như vậy, ngộ nhớ bị phát hiện thì phải làm sao? Trần Mạn Hồng nghiêm nghị nhìn Đường Khả Hinh nói. Mặc kệ là mặt của cô biến thành dạng gì, bây giờ cô phải đi ra ngoài. Không có người nào dám từ chối Nhâm Tiểu Thư, cũng không có được đâu. Khả Hinh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Trần Mạn Hồng một cái, trong lòng sợ hãi, nhớ tới lời nói của Tưởng Thiên Lỗi, nhớ tới chai rượu, hai tròng mắt của cô lại đỏ bừng. Mau, không nên do dự nữa, Trần Mạn Hồng liền nói. Khả Hinh nhất thời cảm thấy làm người rất không thể tự chủ được bản thân. Cô đột nhiên nhớ tới cha đã từng nói, Khả Hinh, một đầu bếp tuyệt vời có đôi lúc rất không thể tự chủ được bản thân, bởi vì chúng ta làm ra mùi vị hoàn mỹ nhất, nhưng tâm trạng của người khác lại có chút không tốt, sẽ phá hư linh hồn của món ăn. Vậy nên phải làm sao? Giọng nói của cô bé trong vắt nhiều năm truyền đến. Con cảm thấy thế nào? Con từ từ suy nghĩ làm sao để thay đổi. Cuộc sống phải không ngừng thông qua sự suy nghĩ thì chúng ta mới có thể tiến bộ, mới có thể kiên cường, mới có thể dũng cảm. Lời của cha cứ như ánh nắng ban mai nhẹ nhàng soi đến. Khả Hinh, Trần Mạn Hồng lập tức căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh nói. Cô vẫn còn do dự cái gì? Mau đi ra ngay. Hai mắt của Đường Khả Hinh lóe lên, đành phải cất bước đi theo quản lý, cẩn thận đi khỏi kho rượu, đi qua quầy bar, đi đến phòng ăn xa hoa, đi qua hai bàn ăn có khách đang cười vui vẻ, ngẩng đầu lên, rốt cuộc nhìn thấy Trang Ngạo Nhiên ăn mặc sơ mi màu xanh dương nhạt, quần tây màu trắng, đang tao nhã ngồi ở trên ghế, nghe Từ Hiền kể chuyện về nước Anh, nâng lên nụ cười mê người, cả người vô cùng thoải mái. Trang Ngạo Nhiên vừa nghe thấy đoạn thú vị, mỉm cười nâng ly rượu, lại cảm giác có ánh mắt dịu dàng nhìn mình, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu, Trang Hạo Nhiên im lặng mỉm cười, ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, cảm thấy bóng dáng kia sắp đến gần, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Trần Mạn Hồng dẫn Đường Khả Hinh mỉm cười đi tới trước mặt bốn người, cung kính nói: "Hai vị tổng giám đốc, Nhâm tiểu thư, thị trưởng phu nhân, Đường Khả Hinh tới rồi." Bốn người nghe nói như thế, liền cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhất là Như Mạt. Cô hơi mỉm cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh, phát hiện cô gái này vô cùng xinh đẹp, lúc này mới nhớ tới. Cô chính là cô gái thét to trong buổi tiệc của Thủ tướng. Sau đó Tưởng Thiên Lỗi phải xin Thủ tướng tha thứ, muốn mang cô đi, nhưng Mạt không nhịn được nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng, từ đầu đến cuối, cũng chỉ ngồi ở một bên, không có lên tiếng. Sắc mặt của Đường Khả Hinh cũng bình tĩnh, đứng ở một bên, không dám nhìn thẳng khách, chỉ nhún nhường cúi thấp đầu, cung kính làm cho người khác cảm giác cô có chút lạnh lùng. Nhậm Tử Hiền hết sức thú vị nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói, lần trước ở trong phòng tổng thống cô hầu rượu rất tốt, hôm nay cảm giác của tôi rất tốt, không muốn tuyết lợi, cô đề cử loại nào? Trần Mạn Hồng ngạc nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, vẫn không thể tin được cô còn có tài năng này.

sau khi nghiên cứu tới lui mới hài lòng xoay người, thấy một người phụ bếp khác đem quả táo đã gọt vỏ, cắt thành từng lát mỏng, giống như tờ giấy. Chỉ là dường như người phụ bếp này sợ cắt đứt lát táo nên động tác hơi có chậm một chút. Để cho tôi làm, tốc độ của cậu đến chừng nào thì cậu mới có thể làm đầu bếp hả? Lão đầu bếp nhanh chóng nhận lấy con dao của học trò, lập tức đẩy học trò tránh ra, cầm dao, hai mắt ngưng thần, ngón tay ngón trỏ kìm quả táo. Xoạt xoạt xoạt xoạt, kỹ thuật dao nhanh như gió cắt, gần như trong chớp mắt, tất cả các đầu bếp trẻ đều há miệng nhìn lão đầu bếp chỉ xoạt xoạt vài cái đã cắt xong từng lát táo rồi. Thậm chí bọn họ còn chưa phản ứng kịp, lão đầu bếp cũng đã đem những quả táo cắt thành những sợi gọn gàng lên đĩa. Lão đầu bếp hô một tiếng, một đầu bếp trẻ lập tức đưa một cái đĩa cho sư phụ. Lão đầu bếp cầm đĩa ướp đá, cẩn thận cầm muỗng múc ba muỗng táo sợi đặt lên đáy đĩa, kết quả tạo thành sắc màu rất đẹp, hơn nữa bốn mặt sợi táo nhỏ vài giọt nước sốt đỏ. Ở phòng bếp đang rất bận rộn, Trần Mạn Hồng lại đi nhanh ra ngoài, bước nhanh vào khu vực rượu đỏ, gấp gáp nhìn Đường Khả Hinh một mình đứng ở trước, hôm nay cực kỳ tỉnh táo, nhìn hàng loạt rượu đỏ trước mặt, cô mím chặt môi, hai tròng mắt lộ ra ánh sáng tinh tế, nhìn về phía rượu đỏ. Khả Hinh, Trần Mạn Hồng đi tới bên cạnh Đường Khả Hinh, căng thẳng hỏi, cô khẳng định cô có thể lựa chọn rượu đỏ cho Nhâm tiểu thư thích uống hay sao? Tôi cho cô biết nha, cũng đừng có làm loạn, cô ấy cũng không phải là dễ chọc đâu. Cô ấy bỏ qua cho cô lần đầu tiên, nhưng chưa chắc có lần thứ hai đâu. Đường Khả Hinh im lặng, không lên tiếng, chỉ đeo lên bao tay trắng. Mắt nhắm vào chai Phẩm Lệ Châu La Phai Pháp năm 2000, Xích Khả Châu năm 1983. Tiếp theo lấy thêm chai rượu trắng La Quita Cambonai USA, đem chai rượu này cùng đặt xuống xe thức ăn. Này, cô làm cái gì vậy? Lần trước đưa ba chai rượu lên lầu, đã xảy ra nhiều chuyện, cô có biết không? Trần Mạn Hồng có chút tức giận, nghiêm nghị nói với Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, chỉ căng thẳng nói với Tiểu Nhu. Tiểu Nhu, mau, đến quầy rượu ba, ép cho tôi một ly nước táo, không có vỏ, không có hạt, sau đó đưa đến cho tôi. Tiểu Nhu đang ở trong kho rượu, căng thẳng đứng đấy, nghe thấy Khả Hinh gọi, cô lập tức ngoan ngoãn chạy ra ngoài. Con bé chết tiệt kia! Trần Mạn Hồng nhìn Tiểu Nhu vọt ra bên ngoài, vừa muốn mắng cũng đã thấy Khả Hinh đẩy xe rượu đi ra bên ngoài. Mặc dù Trần Mạn Hồng cũng khẩn trương, nhưng vẫn sốt ruột đi theo cô đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói. Tôi nói cho cô biết nha, theo như con gà mái chết tiệt Tào Ngọc Tinh từng nói, không có suy nghĩ thì cũng đừng đội cái mũ quá lớn ở trên đầu. Cô nhìn lại cô đi. Đường Khả Hinh không có lên tiếng, chỉ nhanh chóng đẩy xe thức ăn đi ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy nhân viên phục vụ đang nhanh chóng đưa lên món ăn cho mọi người. Cuối cùng, một người bưng món ăn ức vị xào cần tây kết hợp với sốt táo đưa đến trước mặt Nhậm Tử Hiền. Đường Khả Hinh nhìn thấy, ngay lập tức đẩy xe thức ăn, cẩn thận đi tới trước bàn ăn. Bốn người cùng nhau nhìn cô, bao gồm Tưởng Thiên Lỗi cũng lạnh lùng khẽ liếc mắt nhìn cô. Cô chọn ba chai rượu, có ý tứ gì? Nhậm Tử Hiền nhìn Đường Khả Hinh không hiểu hỏi. Trang Hạo Nhiên ngồi hơi nghiêm túc nhìn cô một cái, thấy cô đẩy đến xe rượu đỏ Phẩm Lệ Châu năm 2000, Xích Hà Châu năm 1983, rượu trắng La Quita Cabernet USA. Đường Khả Hinh đứng ở trước bàn ăn nhẹ giọng nói, sau khi quả nho trải qua gió sương nước mưa, hái xong ép lấy nước lọc, trải qua nhiều công đoạn, mới bỏ vào trong thùng gỗ sồi, căn cứ vào tình trạng thể rượu, cho dù trải qua 10 năm, mười mấy năm, thậm chí trên trăm năm, nhưng vô luận là thế nào, rượu đỏ chỉ có một loại, nhưng khẩu vị của mỗi người đều thay đổi vô chừng, tâm trạng cũng thay đổi vô chừng, cho nên hiện tại, bằng vào kinh nghiệm của mình, tôi lựa chọn 3 rượu đỏ thích hợp mang đến cho cô tâm trạng màu hồng. Nhậm Tử Hiền nghe được câu này, liền nhìn cô chăm chú rồi chậm rãi nói mấy chữ. Tâm trạng màu hồng? Đúng vậy, Đường Khả Hinh gật đầu. Tất cả nhân viên phòng ăn đều tò mò nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhìn cô gái bình thường mỏng manh yếu đuối, chỉ thích im lặng, tại sao đột nhiên lại xuất hiện bên trong phòng ăn, phục vụ cho người chủ cao nhất khách sạn. Nhậm Tử Hiền suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nhìn cô, cười nói, tốt, vậy thì bắt đầu thôi. Vâng, Đường Khả Hinh gật đầu, lập tức lên tiếng trả lời. Cô vừa muốn xoay người, lại nhìn thấy chai rượu mà Trang Hạo Nhiên chọn lúc nãy, lòng của cô không khỏi nao núng, nhưng vẫn kiên định xoay người đi tới trước bàn ăn, cầm lên dao mở chai. Trong nhà hàng Tây vang lên khúc nhạc giao hưởng, tiếng nhạc du dương trầm bổng. Ở nơi này đã từng có một ông lão bỏ ra tâm huyết cả đời. Hôm nay con gái mang theo nửa khuôn mặt không trọn vẹn đi tới nơi này, bị nghi ngờ mọi điều. Nhưng hình ảnh của người cha đã mất, vẫn nhìn đứa con gái nở nụ cười tự ái. Đường Khả Hinh cầm dao mở chai, cầm một chai Phẩm Lệ Châu năm 2000, đứng ở trước bàn ăn, tay trái cầm thân chai, tay phải cầm dao xoắn ốc, nhanh chóng vặn vít cổ chai rượu, mở nắp rượu, lại dùng dao xoắn ốc đâm vào trong nút gỗ sồi, gia tăng tốc độ xoay tròn. Cô dùng sức khẽ vặn, cầm nút gỗ sồi, đưa vào trên mũi người một cái, xác định thể rượu không có đổi, mùi vị nguyên vẹn, đặt sang một bên. Đè xuống đồng hồ giải rượu, rồi nhanh chóng cầm lên chai Xích Hải Châu năm 1983. Sau khi khui chai nút rượu, tiếp tục giải rượu. Trang Hạo Nhiên chăm chú nhìn động tác của cô, im lặng, không lên tiếng. Đường Khả Hinh im lặng, lúc đối mặt với rượu đỏ, linh hồn của cô tỏa sáng. Cô cầm lên chai La Quinta Chardonnay USA, cũng nhanh chóng mở nắp chai, đặt vào một bên giải rượu. Tiểu Nhu nhanh chóng đưa tới một chiếc ly tulip. Loại ly này có mép ly thu lại ở bên trong, tập trung mùi rượu rất hiệu quả. Không để cho rượu đỏ phát huy độ chua quá sớm, Khả Hinh nhận lấy cẩn thận, đặt ở trên bàn, kiểm tra lại thời gian giải rượu. Thời gian Phẩm Lệ Châu đã đến, cô nhanh chóng cầm chai Phẩm Lệ Châu, tay cầm đáy chai, rót vào ly 1/5 dịch rượu. Rồi cầm ly rượu xoay tròn 360 độ trên không trung, nhìn màu sắc rượu đỏ ở bên trong, màu đỏ lấp lánh giống như viên ngọc ruby lóe sáng dịu dàng. Cô im lặng để ly rượu xuống, nâng lên chai Xích Hải Châu năm 1983, hai tay nắm đáy chai, dịch rượu Xích Hải Châu chậm rãi chảy ra vài giọt. Mọi người hết sức ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên cũng bình tĩnh nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt hiện lên ý cười. Đường Khả Hinh cũng không có để ý tới ánh mắt của mọi người, cầm lên chai rượu trắng La Quinta Chardonnay USA cuối cùng có tên gọi là Hoàng Hậu, cẩn thận xoay tròn mép ly 360 độ, rót dịch rượu trắng vào trong ly rượu đỏ tươi. Dịch rượu như máu của chiếc ly trong suốt sôi lên, từng lớp bọt khí nhẹ nhàng bao quanh hòa tan màu sắc vốn có, từ từ chuyển đổi thành một loại rượu màu hồng vô cùng tươi đẹp. Nhậm Tử Hiền không khỏi nở nụ cười, trên mặt Như Mạt cũng nở nụ cười ôn nhu, bất kỳ thiếu nữ nào cũng yêu thích màu hồng. Đường Khả Hinh nhanh chóng cầm lên một ống hút trong phòng bếp, nhỏ 3 giọt nước táo trên mặt rượu, cẩn thận bưng ly rượu màu hồng đưa đến trước mặt Nhậm Tử Hiền, để nhẹ xuống. Sau đó sắc mặt cô bình tĩnh khẽ gật đầu nói, rượu đã xong, mời cô thưởng thức. Tâm trạng của Nhậm Tử Hiền không khỏi trở nên tốt hơn, sau đó hài lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, tôi không biết ly rượu này có thích hợp với tôi hay là không, nhưng tâm trạng của tôi thật sự thay đổi tốt hơn. Đây không phải là màu rượu vốn có lúc ban đầu, trải qua bàn tay cô điều chế ra. Tôi cảm nhận được dụng tâm của cô đối với tôi, cho nên tôi cảm động. Có lẽ bởi vì cảm động, mùi vị của tôi cũng sẽ sinh ra biến hóa mạnh mẽ. Đường Khả Hinh không có lên tiếng, hai mắt chớp lệ, lại cố nén tâm trạng căng thẳng. Trần Mạn Hồng và Tào Anh Kiệt, cùng với nhân viên phục vụ trong phòng ăn, bao gồm khách ngồi ở một bên, đều hết sức tò mò nhìn sang. Trong lúc mọi người đang yên tĩnh, rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào Đường Khả Hinh, lộ ra lạnh lùng. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nhậm Tử Hiền im lặng không lên tiếng, cầm muỗng ăn, xúc một miếng ức vịt xào cần tây nước sốt táo, nhẹ nhàng nhai một lúc, rồi nâng ly rượu màu hồng, trong cái nhìn của mọi người khẽ uống một ngụm nhỏ, ánh mắt của cô đột nhiên sáng lên. 3 giọt nước táo hòa vào dịch rượu đỏ, kèm với nước sốt táo, hai loại mùi vị kết hợp thành một. Có cảm giác giống nhau, hơn nữa dịch rượu màu hồng cùng với thể rượu La Quinta Chardonnay rót vào Xích Hải Châu làm cho người ta có cảm giác chút yêu thương. Thể rượu Phẩm Lệ Châu ổn định, vào trong khoang miệng giống như nhiều loại tâm trạng đan xen nhau. Sau khi thưởng thức, trên mặt như trải qua chuyện xưa nào đó, có cảm giác thật bình tĩnh. Đây chính là thái độ và cách nhìn của người phụ nữ trưởng thành nên có. Cô cầm rượu đỏ khẽ đặt ở trên bàn, ngưng mắt nhìn một điểm xa xa, trong lòng vơi bớt ngột ngạt và buồn bực. Mọi người căng thẳng bình tĩnh nhìn cô, Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nhìn cô, Trường Thiên Lỗi cũng không nhịn hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô. Nhậm Tử Hiền hơi trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc trên mặt hiện lên nụ cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút thưởng thức, nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói, cô muốn cái gì? Ánh mắt của Đường Khả Hinh lóe lên, có chút nghi ngờ nhìn cô. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nhậm Tử Hiền nhìn về phía Đường Khả Hinh, hơi hơi mỉm cười hỏi, cô muốn cái gì? Hai mắt của Đường Khả Hinh hơi nổi lên lúng túng, nhớ lại tất cả mọi chuyện 3 năm trước đây, lại nhớ tới câu nói vô tình của Tưởng Thiên Lỗi. Cô lắc lắc đầu, ánh mắt của Trần Mạn Hồng nóng lên, căng thẳng nhìn Đường Khả Hinh. Không cần, hay là chưa kỹ? Nhậm Tử Hiền nhìn Đường Khả Hinh, lộ ra thái độ bà chủ hỏi. Đường Khả Hinh nhìn Nhậm Tử Hiền sâu kín nói, một món ăn được đầu bếp tỉ mỉ kết hợp mọi thứ nguyên liệu để chế biến thành. Thật ra tại thời điểm đó, có lẽ trong lòng của bọn họ không có suy nghĩ nào khác, thậm chí bọn họ không kịp suy nghĩ rốt cuộc khách có thích hay là không thích. Bọn họ có thể biết suy nghĩ làm như thế nào mới có thể phát huy tốt nhất mùi vị món ăn. Tâm trạng của chuyên gia hầu rượu và đầu bếp cũng giống y như vậy. Từ lúc chúng tôi bắt đầu đối mặt với công việc của mình, phải giữ vững tâm trạng vui vẻ. Nếu không có tâm trạng vui vẻ, vậy thì thức ăn và rượu cũng sẽ mất đi mùi vị cần có của nó. Vào lúc ấy, chúng tôi cũng sẽ quên đi bản thân mình, chỉ muốn làm thế nào để đưa đến trước mặt thực khách những món ăn ngon và rượu ngon để bày tỏ tâm ý của món ăn và rượu. Chúng tôi không cần phải tìm cách lấy được thứ gì, cũng không có ý đồ muốn cướp đoạt thứ gì, bởi vì điều đó đơn giản chỉ là tấm lòng của chúng tôi muốn chuẩn bị món ăn ngon và rượu đỏ cho thực khách. Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, hai mắt nhanh chóng lóe lên một cái. Trang Hạo Nhiên ngưng mắt nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh. Cha của tôi cũng đã từng nói, một đầu bếp tuyệt vời có đôi lúc rất không thể tự chủ được bản thân. Bởi vì chúng ta làm ra mùi vị hoàn mỹ nhất, nhưng tâm trạng của người khác có không chút tốt sẽ phá hư linh hồn của món ăn. Tôi đã từng hỏi cha, làm sao mới có thể làm tốt cho đối phương quý trọng linh hồn của món ăn. Hôm nay rốt cuộc tôi đã tìm được đáp án. Đường Khả Hinh lạnh nhạt nói, âm thanh xa xăm yếu ớt. Mọi người cùng nhau nhìn cô, Đường Khả Hinh chớp mắt đỏ thắm, rốt cuộc nghẹn ngào nói, đó chính là tôn trọng. Mọi người cùng nhau nhìn cô. Lúc chúng tôi mời khách uống rượu quý, hỏi khách một tiếng, hôm nay tâm trạng ngài có tốt hay không, vui vẻ không, thoải mái không, khổ sở không. Sau đó, chúng tôi cố gắng thay đổi tâm trạng của bọn họ để cho bọn họ thấy được tâm ý của chúng tôi. Phải tôn trọng lẫn nhau, chỉ có như vậy mới có thể làm cho món ăn ngon được lưu truyền, Khả Hinh sâu kín nói. Mọi người yên lặng suy nghĩ, yên lặng một lúc lâu. Nhậm Tử Hiền nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, tâm trạng của cô, suy nghĩ của cô, chúng tôi cũng đã cảm nhận được. Mặc dù cô không muốn tôi khen thưởng cho cô, nhưng tôi đã nói được là làm được. Tôi nhất định sẽ thưởng cho cô. Không cần. Hai mắt của Đường Khả Hinh trong suốt, mang theo chút kiên quyết nói, tôi quyết định, làm xong hôm nay, tôi sẽ rời khỏi khách sạn Á Châu. Trong chớp mắt, Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô. Tại sao? Nhậm Tử Hiền hơi có vẻ tò mò nhìn cô. Cô phải biết, thông qua hôm nay, cuộc đời của cô sẽ khác đi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Cô Bé Người Tình. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.